khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, phần 84, toàn thịnh thời kỳ bọn họ còn không cần như thế nào phòng bị này hai cái có thể không? Người, nhưng một khi suy yếu xuống dưới, này hai người uy hiếp liền rất lớn, Khang Ca bực bội mà nghiến răng. Tình huống hiện tại thật sự là quá làm người hỏa lớn. Mặc kệ làm cái gì lựa chọn hắn đều có khả năng hai bàn tay trắng, trầm ngâm thật lâu sau. Hắn vẫn là cắn răng nói. Hành đi, chúng ta tách ra tìm mơ siêu nhưng là ta muốn lầu 1. Không, vẫn là lầu 2. Kiều Nguyên rũ xuống đôi mắt tự hỏi trong chốc lát. Gật đầu nói. Hành, liền như vậy định rồi kia. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Dư lại hai người chạy nhanh hỏi, các ngươi. Tưởng với ai bài, Kiều Nguyên trả lời, hai người rối rắm trong chốc lát. Vẫn là hơi chút hướng Kiều Nguyên bốn người đến gần rồi một chút, Khang Ca kia đám người vừa thấy đó. Là có giết người kiếp hóa tính toán người, đi theo bọn họ bảo không chuẩn sẽ bị giết chết, mà Kiều Nguyên bên này bốn người trên người mang theo thương. Chính là động thủ bọn họ phản kháng lên cũng càng dễ dàng, Kiều Nguyên nhưng thật ra không ngại này. Hai người đi theo, dù sao bọn họ chứng cứ đã sớm tới tay, nhiều hai cái trùng theo đuôi cũng chỉ là muốn nhiều diễn một lát diễn. Ly Hừng Đông còn có thật lâu, không mặt khác sự tình nhưng làm nói. Buổi này nhóm người chơi chơi diễn diễn kịch đảo vẫn là cái tiêu khiển, nếu quyết định hảo tách ra. Hành động. Hai đám người liền phải ở thang lầu trước cáo biệt, Khang Ca nhìn chậm gì gì xuống lầu bốn người. Tức giận đến tay đều có chút phát run, thẳng đến bốn người biến mất ở tầm nhìn nội. Hoắc Cao Lan xem xét đầu xác nhận bọn họ rời xa sau. Khang Ca mới nâng lên nắm tay thật mạnh tạp một chút vách tường, Khang Ca. Đừng nóng giận, cuối cùng tích phân nhất định là chúng ta, Hồng Mao nịnh nọt nói, ta tổng cảm thấy bị bọn họ. Chơi, Khang Ca hít sâu một hơi, đối trừ bỏ Hoắc Cao Lan cùng Hồng Mao ngoại một cái khác nam đội viên nói. Ngươi theo sau, xem bọn hắn làm cái quỷ gì, đội viên trần trừ một chút. Nhưng nhìn Khang Ca sắc mặt cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Tay chân nhẹ nhàng đi xuống lầu thang, mà bên kia. Đi ở lầu một Kiều Nguyên bốn người trong lòng còn lại là Mỹ Tư Tư. Chứng cứ ở chính mình trong tay. Còn chơi Khang Ca đoàn người, đưa bọn họ lưu tại lầu 2, này phát triển quả thực quá làm người vui vẻ, đến bây giờ mới thôi. Bọn họ gặp được có thể đảm đương tính quyết định chứng cứ địa điểm ở lầu 1. Cái kia chất đống mãn thi thể phòng, lầu 2 có hay không mặt khác chứng cứ bốn người không rõ ràng lắm. Nhưng ít ra lầu 1 chứng cứ Khang Ca bốn người phòng chừng là lấy không được kỳ thật mặc dù Khang. Ca lựa chọn lầu 1, muốn tìm được cái kia phòng cũng không dễ dàng. Phòng ở tiêu bổn quán một góc, che giấu rất khá, không đi đá hai chân kia phiến môn là tìm không thấy địa phương, bình thường dưới tình huống như vậy. Nhiều thi thể, thi xú vị đều có thể làm cho cả tiêu bổn quán đều xú lên. Nhưng trong thế giới này xú vị bị thực hảo ngăn cách ở cái kia phòng trong vòng. Cũng không biết có phải hay không bởi vì tiêu bổn quán tràn ngập mùi lạ đem thi xú vị cấp che giấu. Lên, Kiều Nguyên bốn người mang theo hai cái trùng theo đuôi ở lầu một chuyển động hai vòng. Cái kia phòng bọn họ khẳng định sẽ không tới gần, nhưng là vì phòng ngừa bị mặt khác hai người nhìn ra cái gì. Bọn họ dứt khoát tuyển định một mặt vách tường, vén lên tay áo động lên chuẩn bị tạp tường tìm phòng, chương 99 cho dù là chuẩn bị tạp vách tường. Bốn người cũng chậm gì gì thập phần kéo dài, vì tìm cái cây búa đều ở lầu một xoay vài vòng, vẫn luôn đi theo bọn họ hai người phi thường vô ngữ. Ở chuyển tới đệ tam vòng thời điểm, hai người rốt cuộc nhịn không được hỏi, cái kia, không cần cây búa tìm mặt khác công cụ cũng có thể phá tường đi. Hơn nữa các ngươi đây là lần thứ ba trải qua nơi này. Đi ở đằng trước bốn người đồng loạt chuyển qua đầu. Biểu tình không vui mà nhìn thẳng bọn họ Kiều Nguyên bốn người trải qua vài cái thế giới mải rũa. Bản thân khí thế đã sớm dâng lên vài cái trình tự. Hiện tại bốn người đứng chung một chỗ. cho người ta gây áp lực phi thường khả quan, khí thế thứ này lại nói tiếp thực mơ hồ. Nhất định phải hình dung nói, kia đại khái chính là nhìn biểu tình nghiêm túc bốn người. Phảng phất như là thấy được bốn cái niên cấp chủ nhiệm đứng ở chính mình trước mắt giống nhau. Làm nhân tâm run rẩy, bị nhìn chăm chú hai người tức khắc câm miệng. Cầm lòng không đậu lui về phía sau nửa bước, Diêu Hướng Minh nhìn bọn họ này phó túng dạng. Không chút khách khí dỗi nói, kia có loại các ngươi đừng đi theo chúng ta. Là nam nhân liền chính mình thượng, hắn đã sớm không quen nhìn này hai người. Cùng chính mình các đồng đội so sánh với, quả thực chính là hai cái phế vật ngươi đem ta tưởng nói xong. Hai cái đại nam nhân, không thương không bệnh, cư nhiên còn muốn đi theo người khác mông mặt sau. Thật là uất ức, La Ký Tuyết hừ lạnh một tiếng. Đem chính mình khinh thường chi tình biểu đạt tới rồi cực hạn, kia hai người tức khắc chột dạ mà cúi. Đầu, đứng ở nơi xa không dám lại lên tiếng, Kiều Nguyên Tắc nhìn hai người như suy tư gì. Bọn họ bộ dáng nhìn không giống như là trải qua quá vài lần sinh tử khảo nghiệm người. Kia bọn họ phía trước trải qua qua cái gì đâu? Lại là như thế nào tiến vào đến cái này khiêu chiến? Cùng chính mình có phải hay không giống nhau, nói như vậy lên. Còn không có tìm cơ hội hảo hảo nghiên cứu một chút những người khác tình huống. Này quả thực là một cái rất tốt cơ hội, Kiều Nguyên nghĩ. Liền bắt đầu thực hiện, hắn trực tiếp mở miệng đối hai người hỏi. Các ngươi là lần đầu tiên tiến vào. Hai người sửng sốt biểu tình đều có một ít cứng đờ. Nhưng cũng không trở về lời nói. Tựa hồ là đoán không ra Kiều Nguyên đột nhiên hỏi cái này loại vấn đề nguyên nhân, Kiều Nguyên hoàn. Toàn không biết này hai người tình huống. Thấy thế chỉ có thể mơ hồ nói. Ta xem các ngươi tựa hồ không có gì kinh nghiệm, loại này bộ dáng tiến vào muốn sống đi xuống chính là rất khó, hắn ngữ khí thực bình đạm. Có vài phần giống tiền bối giáo dục tân nhân bộ dáng, đối diện hai người nhìn nhau một chút. Trong đó một người do dự trong chốc lát, cảm thấy cùng trước mắt người này làm tốt quan hệ có cái chỗ dựa tương đối hảo. Hắn mở miệng nói, cái này khó khăn. Chúng ta xác thật là lần đầu tiên tiến, cái này khó khăn. Chẳng lẽ này hai người có thể tự hành lựa chọn thế giới sao? Kiều Nguyên tiếp tục hỏi, kia như thế nào liền lựa chọn như vậy cao khó khăn? Lòng tự tin quá thưa, đối phương biểu tình trở nên phi thường nôn nóng, lớn tiếng nói, chỗ nào là lòng tự tin a? Nếu có thể chúng ta cái nào khó khăn đều không nghĩ tuyển. Chính là vì trả nợ có biện pháp nào, khó khăn cao tích phân cũng cao rất nhiều à, cảm tình hai người kia vẫn là bởi vì thiếu nợ nguyên. Nhân đua thượng tánh mạng, phòng trưng bọn họ thiếu chính là cái gọi là cao đẳng tồn tại tiền. Xem bộ dáng, trả không được nợ phòng trưng cũng tánh mạng khó giữ được nga. Các ngươi thiếu nhiều ít nợ, như thế nào thiếu nhiều như vậy? Kiều Nguyên hỏi, ngươi hỏi cái này sao tế làm gì? Tưởng lời nói khách sáo sao? Hai người tức khắc cảnh giác lên, Kiều Nguyên có chút mắc kẹt. Hắn nhanh chóng tự hỏi như thế nào đem đối thoại tiếp tục tiến hành đi xuống. Đột nhiên liền cảm giác được bả vai bị người nhẹ nhàng đáp ở. Quay đầu vừa thấy, Vu Tử Chiết đang cúi đầu nhìn hắn, làm sao vậy? Hắn hỏi, Vu Tử Chiết đương nhiên biết Kiều Nguyên hiện tại đang suy nghĩ cái gì. Hắn vỗ vỗ Kiều Nguyên bả vai, nói, lại quải công hỏi quá lãng phí thời gian, ta đến đây đi, hảo nha. Kiều Nguyên gật gật đầu. Chuẩn bị xem hắn đến tột cùng sẽ dùng biện pháp gì đem tin tức toàn bộ bắt được tay, Vu Tử Chiết về. Phía trước đi rồi nửa bước. Cùng đối diện hai người nhìn thẳng, hai người thấy bọn họ đột nhiên thay đổi người thượng. Càng thêm rất nghi hoặc, nhưng Vu Tử Chiết bộ dáng thật sự làm người vô pháp đem hắn cùng rào hoạt loại này từ ngữ liên hệ. Lên, người khác lớn lên đoan chính tuấn Mỹ, đôi mắt nhìn thẳng người thời điểm thực dễ dàng làm đối phương cảm thấy hắn đáng tin. Hơn nữa hắn biểu tình đứng đắn mà nghiêm túc. Không tự giác liền sẽ làm người tá rớt một nửa phòng bị chi tâm ơ siêu Vu Tử Chiết bình tĩnh mà nhìn. Hai người, theo sau dùng mở họp giống nhau nghiêm cẩn cường điệu nói. chúng ta xác thật có rất nhiều đồ vật muốn hỏi các ngươi. Nhưng này cũng không sẽ đối với các ngươi có cái gì ảnh hưởng, cái gì. Đối phương nói, tiến hành khiêu chiến người. Tiến vào lý do có phải hay không đều không giống nhau. Tỷ như các ngươi là bởi vì thiếu nợ, có phải hay không cũng có mặt khác nguyên nhân. Vô Tử Chiết hỏi, Kiều Nguyên vẫn luôn ở bên cạnh nhìn. Thấy thế không khỏi thầm nghĩ. Hắn quả nhiên lại dùng trực tiếp nhất phương pháp. Này phương pháp thật sự có thể được không? Hai người nghe xong hắn vấn đề. Tức khắc kỳ quái nói. Ngươi đây là cái gì ngu ngốc vấn đề a? Đi vào nơi này người đương nhiên là bởi vì bất đồng nguyên nhân. Có rất nhiều thiếu tiền, có thiếu mệnh, có người bị lừa tiến vào. Thậm chí còn đầy hứa hẹn danh lợi chính mình tiến vào a, quả nhiên cái này địa phương giống như là. Cái loại này ngầm giác đấu trường giống nhau. Chẳng qua giác đấu phương thức trở nên xuất sắc rất nhiều, Vô Tử Chiết tiếp tục nói. Nguyên lai là như thế này. Các ngươi thiếu chính là ai tiền? Như thế nào thiếu, hai người nghĩ nghĩ, nói, thiếu đương nhiên là, từ từ, người này không phải cùng vừa mới hắn hỏi vấn đề giống nhau sao? Nói cái gì đối chúng ta không ảnh hưởng, người nói không ảnh hưởng liền không ảnh hưởng sao? Phản ứng lại đây bọn họ tức khắc nổi giận, bày ra một bộ cự tuyệt trả lời bộ dáng, quả nhiên trực tiếp hỏi cũng không được sao? Kiều Nguyên ở một bên nhìn. Đối loại tình huống này sớm có đoán trước, rốt cuộc bọn họ không thể để lộ về chính mình sự tình. Như vậy còn tưởng khai quật đến người khác kỹ càng tỉ mỉ tình huống trên cơ bản không quá khả năng. Rốt cuộc điều kiện liền không bình đẳng, nhưng Vô Tử Chiết như cũ bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Một chút đều không nóng này, hắn còn có mặt khác biện pháp sao? Kiều Nguyên chớp chớp mắt. Vẫn là lựa chọn chờ một chút nhìn xem Vô Tử Chiết có thể dùng ra cái chiêu gì, Vô Tử Chiết như cũ. Dùng hắn tính lãnh đạm giống nhau nam giọng thấp, chậm rãi nói, một khi đã như vậy, kia thật là xin lỗi. Thỉnh các ngươi không cần lại đi theo chúng ta, nếu không chúng ta liền phải vận dụng vũ lực, các ngươi cũng có thể suy xét trả lời chúng ta vấn đề. Chỉ cần chúng ta vừa lòng. Chúng ta sẽ suy xét trợ giúp các ngươi, hắn lời này vừa ra tới. Không chỉ có Kiều Nguyên, liền một bên ngốc La Ký Tuyết cùng Diêu Hướng Minh đều giật mình, đây là trần trụi uy hiếp a. Tuy rằng Vô Tử Chiết biểu đạt phương thức thoạt nhìn như là đang nói giao dịch. Nhưng đổi cái cảnh tượng cùng nhân vật, cơ bản liền cung cấp với một cái lưu manh cầm đao đi thu bảo hộ phí giống nhau. Không cho đồ vật tánh mạng của ngươi liền khó giữ được. Cho đồ vật ta nói không chừng còn khả năng xem các ngươi đáng thương giúp đỡ, ba người nhìn Vô Tử. Chiết như cũ vẻ mặt chính nghĩa bộ dáng, quả thực cảm thấy chính mình đối hắn nhận thức lại một lần bị đổi mới. Quả nhiên người đứng đắn một khi triển lộ mặt âm u liền sẽ phi thường đáng sợ sao. Kiều Nguyên vì Vô Tử Chiết phương pháp nho nhỏ kinh ngạc cảm thán một chút. Theo sau liền trực tiếp đi lên trước duỗi tay đáp ở bờ vai của hắn. Lộ ra một cái nào nhi hư biểu tình, đối với đối diện hai người nói. Đúng vậy, các ngươi tưởng ở chúng ta nơi này cọ ăn cọ uống. Dù sao cũng phải phó điểm lợi tức đi, vẻ mặt của hắn cùng Vô Tử Chiết vừa lúc tương phản. Một người biểu tình đứng đắn một người đầy mặt cười xấu xa. Nhưng hai người mục đích cùng ý tứ lại hoàn toàn thống nhất. Đứng ở một khối hài hòa đến làm đối diện hai người sợ hãi đến cầm lòng không đậu chiều ngửa ra sau. Ngưỡng, hai người rối rắm dị thường. Bọn họ vốn tưởng rằng đi theo này hai người sẽ càng tốt. Nhưng hiện tại xem ra đồng dạng khó có thể ứng phó, nếu không phải bọn họ đã chết hai người đồng đội. Hiện tại căn bản sẽ không rơi xuống loại này hoàn cảnh, hai người dị thường phẫn nộ. Không ở chính mình trên người tìm xem nguyên nhân, trực tiếp đem trách nhiệm đẩy cho không ở chàng mặt khác hai người, hành. Các ngươi hỏi đi, tự hỏi thật lâu sau, bọn họ chỉ có thể đồng ý cái này giao dịch. Kiều Nguyên cùng Vô Tử Chiết liếc nhau. Vô Tử Chiết cười cười nói, ngươi hỏi đi, học. Kiều Nguyên nghĩ nghĩ, mở miệng nói, vẫn là vừa mới kia hai vấn đề, các ngươi như thế nào thiếu nợ, thiếu ai nợ. trong đó một người dùng vi diệu biểu tình nhìn Kiều Nguyên liếc mắt một cái. Kỳ quái nói, các ngươi vấn đề thật sự, có điểm ngu ngốc à, ta là đánh cuộc bác thiếu nợ, hắn là chữa bệnh thiếu hạ, đến nỗi thiếu ai, đương nhiên là, hắn nói đến một nửa đột nhiên lại đột nhiên không có thanh âm. Ở đây người sôi nổi lộ ra nghi hoặc biểu tình, ngay cả nói chuyện người nọ đều kỳ quái mà phát ra nghi hoặc thanh, đinh. Cấm để lộ bí mật, khách phục thanh âm đột nhiên vang lên, làm cái gì à? Cấm để lộ bí mật là cái quỷ gì? Diêu Hướng Minh lập tức đối với không trung kêu lên, mà mặt khác hai người tắc lộ ra kinh ngạc. Biểu tình, một cái đối Kiều Nguyên mấy người nói. Các ngươi chẳng lẽ là thông qua nguyện vọng khế ước tiến vào? Kiều Nguyên nhíu mày gật gật đầu. Hỏi, các ngươi biết, biết là biết, nhưng các ngươi muốn biết đồ vật chúng ta phỏng chừng không thể cùng các ngươi nói, đối phương trả. Lời, vì cái gì? Bởi vì cấm để lộ bí mật sao? Đúng vậy, các ngươi loại này là nhất đặc thù một loại. Các ngươi đối sở hữu sự tình thậm chí cùng các ngươi định ra khế ước người là thứ gì cũng không biết. Như vậy liền càng tốt vui đùa các ngươi chơi. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho các ngươi biết quá nhiều, hắn nói. Đối với Kiều Nguyên bốn người lộ ra đồng tình biểu tình, này đánh cái gì bí hiểm a? Cái gì kêu vui đùa chúng ta chơi? Diêu Hướng Minh quả thực cảm thấy hắn nội tâm hỏa khí đều phải đốt tới đỉnh đầu, tức chết rồi. La Ký Tuyết cũng tâm tình không xong đến thẳng nghiến răng, Kiều Nguyên cúi đầu thở dài. Hiện tại xem ra cũng không chiếm được cái gì tin tức. Ngược lại đem chính mình tin tức bại lộ cho bọn họ. Hết chương.